Tận thế nhạc viên, chương 635, năm mới tình cảnh mới, năm mới mới nữ, chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phương xa kia cổ trùng thiên sóng nước ầm vang hạ xuống xong, Lâm Tam Tửu bóng người đã theo đá ngầm thượng biến mất. Mộc Tân lập tức ngẩn người, huyết dịch cả người đều lạnh lạnh lẽo. Ban đầu kia trong vài giây, hắn nháy nháy mắt, lại nhìn bốn bề nhìn, cảm giác còn giống như có chút không chân thực. Một giây trước Lâm Tam Tửu mới rơi vào trên một khối nham thạch, một giây sau nàng ngay tại gào thét sóng biển trong biến mất bóng dáng. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Có phải là hắn hay không nhìn lầm rồi? Phương xa nham thạch bên trên trống rỗng, Mộc Tân đợi một hồi lâu, cũng từ đầu đến cuối không có thấy nàng lần nữa theo hải lý bỏ lên. Hắn chuyển qua ánh mắt, cực nhanh nhìn lướt qua Quý Sơn Thanh. Cái sau mặt trên vẻ mặt vừa rơi vào trong tầm mắt của hắn, Mộc Tân nhất thời giật mình một chút, đột nhiên rõ ràng. Ở phía xa linh hồn nữ vương âm thanh gào rít trong, cái kia xinh đẹp đạt được phân biệt không ra nam nữ người trẻ tuổi sắc mặt từng tầng trắng xuống, mặt không biểu tình, hàm răng lại. Khanh khách, đánh chiến, mấy, hắn đang không ngừng phát run trong hàm răng, thật vất vả gạt ra một chút thanh âm. Gió biển tại hai khối đá ngầm gian hô thổi qua, cuốn đi hắn thanh âm rất nhỏ. Mộc Tân từ lúc Lâm Tam Tửu đi về sau, liền chủ động rời khoảng cách, lúc này càng thêm nghe không rõ ràng, không khỏi cất giọng hỏi. Cái gì? Quý Sơn Thanh một chút cũng không có nhìn hắn, tựa như là hắn không tồn tại, tựa như. Hắn tại trong gió biển run rẩy, như là một chương bị thổi làm xoạt rung động đơn bạc giấy trắng. Tại bị cuốn lại lộn xộn trong tóc đen, môi của hắn lại hơi há ra. Lần này, Mộc Tân mơ hồ nghe thấy hắn gọi một tiếng. Tỷ, dù cho đối trước mắt người này không có hào cảm, Mộc Tân cũng không nhịn được cảm thấy có một chút thổn thức. Bất quá tử vong là tận thế thế giới bên trong thường ngày phong cảnh, hắn cũng sớm đã xem quen thuộc. Cho dù hắn đối Lâm Tam Tửu cảm giác kỳ thật không xấu, nàng đột nhiên tử vong cũng chỉ gọi Mộc Tân ở trong lòng thở dài một cái mà thôi. Với hắn mà nói, khó giải quyết nhất vấn đề là người trẻ tuổi trước mắt này. Từ nhỏ tại không bình thường hoàn cảnh bên trong trưởng thành, Mộc Tân cũng học xong như thế nào phân biệt không bình thường người. Hắn dám khẳng định, Quý Sơn Thanh vô luận như thế nào đều tuyệt đối không phải một cái người bình thường. Hắn vừa rồi cho mấy người một lần kia, hồi báo, mặc dù thoạt nhìn là nổi giận đùng đùng hạ trả thù, kỳ thật lại càng giống là một loại cảnh cáo. Để tỏ lòng hắn không phải một cái mềm yếu có thể bắt nạt người, phát ra một cái. Đừng đánh ta chủ ý, tín hiệu, nhưng châm chọc chính là, cần phát ra loại này tín hiệu người chỉ có kẻ yếu. Nhất là khi bọn hắn phát hiện bên cạnh tồn tại thời điểm nguy hiểm. Hiện tại, cái kia duy nhất có thể chế hành lại cái này kẻ nguy hiểm chết rồi. Kế tiếp sẽ như thế nào? Trong lúc Mộc Tân do dự không biết nên làm sao bây giờ hảo lúc, đá ngầm thượng người trẻ tuổi đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, kêu hắn một tiếng. Mộc Tân, Mộc Tân giật mình, kiên trì. Một tiếng, một người có thể như thế tái nhợt, nhìn tựa như là trước bão táp đêm mặt trăng sở chiếu vào dòng sông trong cái bóng. Làm Quý Sơn Thanh nhìn Mộc Tân lúc, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hắn, gọi Mộc Tân đột nhiên hiện lên loại cảm giác kỳ quái này, giống như hai người bọn họ đều lòng dạ biết rõ chính mình kỳ thật có điểm sợ hãi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, Quý Sơn Thanh dùng một loại không thể nghi ngờ, thể mệnh lệnh ngữ khí phân phó nói. Ngươi đi tính toán, cái gì? Mộc Tân cho là chính mình nghe lầm. Tiếp xuống, ngươi đi thăm dò rõ ràng màu đen trận doanh địa hình. Quý Sơn Thanh lãnh đạm nói một câu. Hiện tại thi đấu đang tiến hành, không thể lãng phí thời gian. Được, vừa rồi tỉ tỉ ngươi, ta đi tìm nàng. Quý Sơn Thanh mặt không thay đổi ra hiệu hắn cùng lên đến. Cùng đi đi, nói không chừng ta còn dùng được ngươi. Cứ như vậy, cái này đơn phương khống chế đối thoại kết thúc. Linh hồn nữ vương bị đơn độc lưu lại giữ nhà, có trọn vẹn 5-6 khối đá ngầm khoảng cách, hai người là cùng nhau đồng hành. Mộc Tân hấp thụ Lâm Tam Tửu dùng sinh mệnh đổi lại kinh nghiệm, mỗi một lần toát ra đều cẩn thận cực kỳ. Trên thế giới này cơ hồ không có thể thỏa mãn. Không gián đoạn đứng nghiêm nhảy xa, loại này cổ quái nhu cầu đạo cụ, cũng không biết màu trắng trận doanh kia nữ nhân là thế nào làm được. Hắn chỉ biết là, Quý Sơn Thanh cũng giống như mình nhảy thực cố hết sức. Không, theo hắn nặng nhọc hô hấp, mỗi lần đều vô cùng mạo hiểm chạm đất đến xem, có lẽ xa so với chính mình cố hết sức nhiều. Người trẻ tuổi này, nhìn thể năng tựa hồ ngoài ý muốn rất bình thường. Bình thường đến giống như chỉ cần tại trên lưng hắn đẩy một cái, hắn liền sẽ bị chụp vào trong biển. Hắn lại không biết bơi, rơi vào về sau, tuyệt đối không có khả năng tại hoàng ảnh bao trùm hắn trước bơi ra. Làm hai người rốt cuộc nhảy lên Lâm Tam Tử trượt chân khối kia đá ngầm thượng lúc, Quý Sơn Thanh tại đá ngầm bên cạnh lỗ hổng bên cạnh ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lườm Mộc Tân một chút. Có đến vài lần, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đẩy ta xuống nước đâu. Hắn bình thản hỏi, vừa quay đầu, như thế nào không có động thủ, liền giống bị đón đầu dội cho một thùng nước đá, Mộc Tân căn bản không biết hẳn là trả lời cái gì mới tốt. Hắn tận lực sụ mặt, không tiết lộ ra nội tâm ba động, chỉ nhìn chằm chằm mặt nước nói. Không đến mức, đây là nàng rơi xuống địa phương, đúng không? Đúng, Quý Sơn Thanh nheo mắt lại, hai tay trụ tại đá ngầm bên cạnh trên, nửa người đều toàn không đề phòng dò xét ra ngoài. Người trông thấy sao, cái gì? Mộc Tân vẫn như cũ đứng nghiêm, không có tới gần nham thạch bên cạnh. Tại tầng cao nhất hoàng ảnh phía dưới, có một đại đoàn mơ mơ hồ hồ, quấn quýt lấy nhau hoàng ảnh tử. Quý Sơn Thanh thanh âm đột nhiên thay đổi, nghe như là một cái bị lay động đến phát run thủy tinh bình hoa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nơi đó một tiếng đánh thành mảnh vỡ. Người có hay không trường côn loại hình đồ vật, bị hắn vừa nói như thế, Mộc Tân cũng xuyên thấu qua sóng biển nhìn thấy. Không chỉ có nhìn thấy, hắn còn cảm thấy kia một đại đoàn cái bóng tựa hồ vừa vặn cùng một cái nhân thể không chênh lệch nhiều. Nghe vậy hắn lui hai bước, bảo đảm Quý Sơn Thanh nhìn không thấy chính mình về sau, mới tải chữ vật đạo cụ trong tìm kiếm một chút. Không có côn, loại đồ vật này không tạo được cái uy hiếp gì, ta hẳn là đã sớm ném. Vậy ngươi có cái gì? Có một sợi dây thừng. Mộc Tân còn chưa nói xong, chỉ thấy Quý Sơn Thanh bỗng nhiên vặn một cái thân tập trung vào hắn. Mộc Tân lập tức thu hồi chữ vật đạo cụ, giơ lên một bên lông mày. Như thế nào, nếu như ta tỉ tỉ thật tại dưới mặt nước, chúng ta liền không có bao nhiêu thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Sơn Thanh hít một hơi, nhịn xuống nôn nóng phân phó nói. Ngươi qua đây, làm cái gì? Mộc Tân không hề động. Ta mặc kệ ngươi làm cái gì, đem đoàn kia cái bóng đánh tan. Quý Sơn Thanh đứng lên, ôm cánh tay lui hướng một bên. Nhanh lên, ta như thế nào, người suy nghĩ kỹ một chút, nhất định có biện pháp. Người bơi lội thời điểm, vận dụng chỉ ít hai loại đặc thù vật phẩm, vẫn còn có một đầu không dùng được nhân ngư cái đuôi. Người đặc thù vật phẩm thiên về tại trong nước sinh tồn, ta nghĩ này không phải là một cái trùng hợp. Người đối nước thích ứng tính quá tốt, thậm chí liền tại Olympic thi đấu cũng lựa chọn bơi lội hạng mục, mà không phải càng thích hợp nhân loại hoạt động lục địa. Quý Sơn Thanh ngữ tốc cực nhanh nói xong mấy câu nói đó về sau, vừa nhấc cái cằm. Người tài tận thế trong sinh tồn chi đạo, là dựa vào trốn vào trong thủy vực A, hắn nói đúng. Trong nước nguy hiểm xa xa nhỏ hơn lục địa, nước càng sâu, gặp phải đọa lạc trùng, phó bản, tiến hóa người tỷ lệ lại càng nhỏ. Mà đồ ăn lựa chọn lại gia tăng thật lớn, huống chi Mộc Tân từ nhỏ đã thích nước. Chỉ là dân nghèo nhà hài tử có rất ít bơi lội cơ hội. Ta có thể thử xem. Tại rằng co mấy giây về sau, Mộc Tân vẫn là để bước. Nhưng ta không thể cam đoan, ngươi là một cái người thiện lương. Quý Sơn Thanh lộ ra một cái lóe lên một cái rồi biến mất tươi cười. Những lời này không giống như là tán thưởng, càng không giống như là cảm kích. Cũng là tại đơn giản trần thuật một cái hắn quan sát được sự thật. Ở trước mặt hắn, đi đến nham thạch bên cạnh, sử dụng đặc thù vật phẩm, thật sự là một chuyện gọi Mộc Tân thực không thoải mái sự. Mặc dù hắn cũng biết, Quý Sơn Thanh không có bất kỳ cái gì lý do ở thời điểm này gây bất lợi cho hắn. Mộc Tân đem nhân ngư cái đuôi trống ra bọc tại cánh tay trên, theo hắn nhẹ nhàng kéo một cái, da cá lập tức mở rộng ra đến, mềm nhẹ bọc lại cánh tay của hắn, tựa như là theo bờ vai của hắn trong đột nhiên mọc ra một cái đuôi cá ba tựa như. Trống đỡ đá ngầm. Nhìn qua dưới nước điên cuồng tụ tập lại hoàng ảnh, Mộc Tân cẩn thận chỉ đem đuôi cá cuối cùng nhất, cũng chính là không có bao trùm tay hắn bộ phận thò vào trong nước. Nhân ngư cái đuôi kỳ thật cũng không so với hắn thường dùng mặt khác mấy món đạo cụ kém. Vừa chạm tới mặt biển, nó lập tức cuốn lên một bộ phận lớn nước biển, đem nước nhu thành một đạo thật lớn trường tiên bộ dáng, theo Mộc Tân động tác, đem sóng biển cấp tốc khuấy lên một cái vòng xoáy. Vòng xoáy càng ngày càng sâu. Càng lúc càng lớn, hắn mỗi một cái động tác cũng càng ngày càng cẩn thận, lại từ đầu đến cuối không có làm bọc lấy hoàng ảnh sóng biển bắn lên đá ngầm nửa điểm. Quý Sơn Thanh tóc dài rủ xuống, phiêu đãng phía sau lưng của hắn trên, Mộc Tân toàn thân đều căng thẳng lên. Tiếp tục, hắn nhẹ giọng khích lệ nói, người cũng nhanh đụng kia một đoàn cây bóng, đuôi cá xoay chuyển nhanh hơn, bị đuôi cá khống chế, kia một đầu sóng biển tạo thành to lớn trường tiên, tại ngắn ngủi mấy hơi thở qua đi, ngạnh sinh sinh trên mặt biển chế tạo ra một cái gần 10 mét sâu vòng xoáy. Kia một đoàn xoắn suýt lăn lộn hoàng ảnh rốt cuộc bại lộ tại không khí trong, như là mấy trăm đầu rắn quấn quanh tứ chi. Nhưng chúng nó chỉ duy trì trong nháy mắt, liền lập tức bị vòng xoáy lực lượng tách ra. Đương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, một đầu viên viên đồ vật bị vòng xoáy theo hoàng ảnh trong giải phóng ra tới, theo dòng nước đánh vào đá ngầm thượng. Quý Sơn Thanh động tác cực nhanh đưa tay chụp tới, đem vật kia xách ra mặt nước. Một cái lớn lồng chim, có lẽ là bởi vì có đặc thù vật phẩm bảo hộ, để ở lồng chim trong nam nhân thế mà còn chưa chết, chỉ là toàn thân bị nước biển cóng đến trắng bệch. Quý Sơn Thanh dùng sức đem lồng chim tại nham thạch bên trên một đôn, khàn giọng quát. Tỷ tỷ của ta quả nhiên ở phía dưới, tiếp tục quấy, Mộc Tân cũng không khỏi cảm nhận được một hồi ngứa ngáy ngứa run rẩy, động tác không dám chút nào buông lòng. Khi hắn trông thấy dưới mặt nước quả nhiên hiện lên một bóng người thời điểm, hắn lập tức ngừng vòng xoáy, nhìn chằm chằm chậm lại dòng nước, trong lòng nửa là mừng rỡ, nửa là nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối Lâm Tam Tửu ấn tượng không xấu, thậm chí còn được xưng tụng có chút lý giải nàng. Nàng có thể còn sống sót, không chỉ là một cái bình thường trên ý nghĩa chuyện tốt, càng thêm mang ý nghĩa, có thể ước thúc Quý Sơn Thanh người trở về. Hai người đồng thời ngừng thở, nhìn qua bóng người kia bãi động tay chân, một chút xíu bơi về phía mặt biển. Xoạt, một tiếng, khuôn mặt theo trong nước biển lơ lửng, miệng lớn thở dốc mấy lần về sau, hướng hai người lộ ra một cái nụ cười sán lạn. Các người tốt nha, rớt trường cổ chuyển vài vòng, như là hoạt động gân cốt tựa như. Các người thế mà tìm được thần đông, chúc mừng nha. Hai người đồng thời ngây ngẩn cả người, Mộc Tân không dám nhìn tới Quý Sơn Thanh vẻ mặt, hắn có thể tưởng tượng đến. Cái sau sắc mặt đại khái sẽ là một loại bão tuyết gào thét đồng dạng tuyết trắng. Khủ khủ, rớt làm ra vẻ hắn giọng một cái, xả một chút trên người màu đen công chữ sau lưng, thanh âm vang dội quanh quần trên biển cả. Năm mới tình cảnh mới ta cũng muốn bắt đầu tuyên bố mới quy tắc. Đại gia nghe cho kỹ a, nói làm nàng chết, nàng tổng cũng không chết, cho nên thừa dịp chúc mừng năm mới giết người. Enjoy, kế tiếp nữ, chủ chính là rớt. Tấu chương xong, cách chương.